Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 415, bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp lực khủng khiếp khiến cho cả hai chân hắn chìm xuống đất. Toàn bộ cơ thể hắn từng tấc bị phá hủy. Máu và thịt bắn tung tóe, như thể bị một lực cực kỳ mạnh mẽ nghiền nát. Thanh thạch dưới chân hắn trong khoảnh khắc đó bắn tung tóe ra như mạng nhện bị vỡ. Lâm Mang với vẻ mặt bình tĩnh nói, tam vệ của Kiến Châu tụ tập để giết thái giám trấn thủ Liêu Đông, xứng đáng bị chém. Bước chân Lý Thành Lương dừng lại, sắc mặt hắn ta âm trầm. Điên rồ, bây giờ hắn ta cuối cùng đã hiểu tại sao người này lại được cấp thánh chỉ chờ thành giám quân. Chiêu này hoàn toàn là để phòng ngừa chính hắn ta. Dù hắn ta có muốn hay không, khi đối phương có danh hiệu giám quân, ý nghĩa là có thể can thiệp vào quân sự Liêu Đông. Và nếu hắn ta cố gắng điều động quân đội để ngăn chặn, đó như là đã chắc chắn phạm tội mưu phản. Nếu người này thật sự gây ra chuyện ở Liêu Đông, Lý gia của hắn chắc chắn khó mà thoát khỏi liên quan. Thánh chỉ kiểm tra kỷ luật quân đội. Nếu sự cố thật sự xảy ra ở Liêu Đông, hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Triều đình các quan lại sẽ nghĩ như thế nào? Ở khoảnh khắc này, ngay cả Lý Thành Lương cũng cảm nhận được rắc rối. Tình huống phức tạp, gã này tuổi còn trẻ, nhưng tâm cơ lại vô cùng hiểm độc. Lý Thành Lương nhìn qua bầu trời đầy tuyết rơi, bất đắc dĩ thở dài, nói với giọng lạnh lùng, Như Tùng, thông báo cho Như Mai, hãy chỉ huy kỵ binh trong thành tiêu diệt hết tất cả mọi người của các bộ tộc ngoài thành. Hắn hiểu ra, sau chuyện này, có lẽ Liêu Đông lại phải khai chiến. Đặc biệt là câu nói của Lâm Mang, dưỡng khấu tự trọng không phải là nuôi hổ gây họa, càng khiến hắn cảm thấy e ngại hơn. Sắc mặt Lý Như Tùng thay đổi, hoảng sợ nói, phụ thân. Trên khuôn mặt già nua của Lý Thành Lương hiện rõ vẻ lạnh lùng. Hắn nói, giọng lạnh lùng, mau đi. Vâng, Lý Như Tùng chào theo phong cách quân nhân và nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc đó, bên ngoài viện, đông đảo binh sĩ bao vây và tới, làm cho toàn bộ khu viện chờ nên chật cứng. Mọi người quay đầu lại thì phát hiện ra rằng họ không thể lùi được nữa. Trong ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng của mọi người, Lâm Mang cầm Tú Xuân đao trong tay, lưỡi đao chỉ xéo xuống đất, chậm rãi tiến về phía đám người, kiểm soát tỳ hưu. Tỳ hưu tiến lên rất từ từ, tuyết rơi đầy trời như hòa vào một khối, một khí thế bá chủ tự nhiên phát sinh. Mạc Cốc Lý cởi cái mũ mềm ra khỏi đầu, rút đao lên và vẽ qua mặt, tức giận hét lên, tinh thần của chúng ta ở trên cao, thù này chúng ta nhất định phải báo, huyết cừu phải dùng máu mới hoàn. Ngươi nói quá nhiều. Trong gió tuyết, một âm thanh lạnh như băng vang vọng. Ngay sau đó, một tia sáng chói lóa nhanh như chớp, nhanh như tia sét lao tới, tiếng xé gió vang lên từng đợt. Vô tướng kiếp chỉ, cẩn thận. Hộ vệ của Mạc Cốc Lý đột nhiên thay đổi sắc mặt. Họ là những người dũng sĩ hồn hà bộ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, họ dùng lang nha cự bổng trong tay ngăn chặn trước người Mạc Cốc Lý. Nhưng uy lực của chỉ kình một này hoàn toàn vượt qua sức chống đỡ của họ. Chỉ kình già dặn đó đã trực tiếp xuyên thủng lang nha cự bổng và cả trái tim Mạc Cốc Lý. Mạc Cốc Lý mở to mắt, cơ thể ngã xuống thẳng tắp. Vết thương nơi miệng vết cháy đen tan tành. Nhìn thấy cảnh tượng này, những thủ lĩnh còn lại của các bộ lạc hoàn toàn rơi vào hoảng loạn và sợ hãi. Các vị, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, liều mạng. Đúng vào lúc này, một người lấy đạn tín hiệu ra từ trong ngực. Nhưng ngay khi hắn ta chuẩn bị kéo nó, một vòng đao quang tốc độ cao đã tiếp cận. Phốc phốc, máu tưới lên trời cao. Thủ lĩnh trong bộ lạc hét lên trong cơn giận dữ. Các dũng sĩ trong bộ lạc, hãy giết kẻ người Hán đó. thần linh sẽ phù hộ cho chúng ta. Người đàn ông này có thân hình cao lớn bất thường, lưng rộng như hùm vai, rộng như gấu, khuôn mặt đen ngòm tràn đầy sát khí. Trong số mọi người, bốn người nữ chân cơ thể rắn chắc đập chân tiến lên. Miệng họ tràn đầy sự hả hê. Thời gian trôi đi, trên người họ toát ra một khí huyết mịt mù. Ban đầu, số đông kiến châu nữ chân thờ phụng Sa-mần giáo. Họ tôn thờ vạn, vật thiên nhiên và thần linh càng mạnh mẽ. Họ tin chắc rằng, sau khi chết, linh hồn sẽ được dẫn dắt vào không gian, hóa thành những vì sao trên bầu trời. Tuy nhiên, do Kim Cương Tông của Phật môn Tây Vực được truyền vào Mông Cổ, một bộ phận của các bộ lạc nữ chân cũng bắt đầu thờ cúng Phật giáo. Nhưng đa số các bộ lạc vẫn giữ lại Sa-mần giáo. Những người này đều là dũng sĩ trong Sa-mần giáo. Oanh, một luồng khí lãng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Tuyết đọng trên mặt đất bị nện tan. Khí thế của bốn người tăng vọt lên. Cơ bắp của họ trong nháy mắt cứng như đúc. Từ sát, hai mắt của bốn người đỏ ngầu. Họ phát ra tiếng gầm giận dữ về phía Lâm Mang. Đây là bí thuật thiêu đốt tinh huyết. Cách chương.